Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Nội dung 20 phút đầu tiên đều là những mẩu chuyện vụn vặt xoay quanh việc chuẩn bị chương trình và của người cố vấn. Trong đó có anh, khi những người cố vấn khác xuất hiện, những tiếng khen ngợi hài hòa vang lên, đặc biệt là khi Tạ Giai Kỳ xuất hiện, là một ngôi sao nhí lớn lên cùng nhiều thế hệ khán giả. Sự gắn bó của Tạ Giai Kỳ với khán giả không một diễn viên hàng đầu nào sánh bằng. Rất nhiều ngôi sao nhí khi lớn lên sẽ thôi chuột mất tài năng. Nhưng Tạ Giai Kỳ là một ngoại lệ, cô nàng từ nhỏ đã rất dễ thương, ngoan ngoãn, càng lớn lại càng xinh đẹp, cuốn hút, nghiễm nhiên trở thành nữ thần của các khán giả nam. Trong video, mỗi khi cô xuất hiện lại mang lại làn gió, chiếm toàn bộ màn hình. Ngay sau đó, chương trình mới chính thức bắt đầu. Ba người cố vấn đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Nhất là khi Tạ Giai Kỳ xuất hiện, tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi. Nhưng khi Trương Dung xuất hiện, trường quay bỗng im lặng đến lạ thường. Chương trình còn đặc biệt cắt đi cảnh xì xào của các khán giả có mặt tại trường quay. Các khán giả sau màn ảnh nhỏ hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Lên tiếng chế nhạo, ha ha, vẫn cho mình là cố vấn cơ đấy. Không ai thèm đếm xỉa đến. Thật đáng xấu hổ, nếu tôi mà là hắn đã đào một cái lỗ mà chui xuống rồi. Đúng là không biết xấu hổ, vẫn vác xác đến làm cố vấn. Mẹ kiếp, sao hắn ta lại ngồi cạnh nữ thần Giai Kỳ của ta? Nếu tên khốn khiếp này dám tranh thủ ta sẽ giết hắn. Vở kịch sắp bắt đầu rồi. Nạp năng lượng để chiến đấu nào. Khi cảnh quay đến đạo diễn Trần Qua, màn biểu diễn càng trở nên gay cấn hơn. Tôi đi đây, thực ra đã mời đạo diễn Trần Qua. Bây giờ đã có người cho hắn ta một bài học. Đúng là oan gia, tiểu tử Trương Dung này không xông đến đánh đạo diễn Trần Qua à, ha ha. Đạo diễn Trần Qua đang rất muốn uýnh hắn ta nha. Nhìn những bình luận trên mạng, Trương Dung khẽ lắc đầu. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Làm thế nào mà lại thành hắn đánh tôi rồi? Có ai đó đến đây đánh tôi một trận không? Chương trình vẫn tiếp tục. Sau đó là phần biểu diễn của cặp diễn viên khiêu chiến đầu tiên. Nhìn thấy rõ diễn viên khiêu chiến là Hạ Mộng Di. Những khán giả biết chuyện năm đó càng trở nên phấn khích. Đội ngũ chương trình quá hiểu lòng dân đi. Hạ Mộng Di lại thực sự được mời đến. Chẳng khác gì tát vào mặt Trương Dung một cái rõ đau trước mắt khán giả cả nước sao. Cùng với sự phấn khích của các khán giả tại trường quay, thì các khán giả xem qua màn ảnh cũng phấn khích không kém. Hạ Mộng Di và bạn diễn đã chọn một kiệt tác, Green Bengal, của đạo diễn Trần Qua. Cái kết của bộ phim rất kinh điển, mọi người không khỏi tò mò Hạ Mộng Di và Lưu Thanh Tuyền sẽ diễn tác phẩm này như thế nào. Màn biểu diễn bắt đầu, khán giả còn đang bàn tán về cốt truyện, nhưng khi nhìn thấy Như Yên do Hạ Mộng Di thủ vai, ngã trên sân khấu, khóc thê lương nói lời thề tình yêu, khán giả bắt đầu xoay chiều, quá nát, căn bản chẳng có chút ý vị gì, đây là Như Yên hay là nữ chính phim thần tượng thế? Diễn lỗ quá đi, nhìn sao tàn thế, thật không thể so sánh với bản gốc, bản chính còn thú vị. Dù sao cũng là phim cách đây 20 năm, diễn viên đóng không được tốt cũng là chuyện dễ hiểu. Diễn xuất cái mịa gì thế này? Nữ diễn viên diễn quá đơ, nếu không muốn nói là đếch biết diễn, không nhìn nổi nữa rồi. Ta đi đây, các huynh đệ ơi, đến khi màn biểu diễn kết thúc, những lời chê bai về màn trình diễn vẫn chưa dừng lại. Lại đến khi Vương Tuyền và Từ Trấn lần lượt khen màn trình diễn. Hàng loạt dấu, nổi lên khu bình luận, cái này cũng coi là biểu diễn sao? Hai người cố vấn này có biết diễn xuất không thế? Nhận tiền rồi à, màn biểu diễn này mà cũng có thể khen được, có mắt nhìn không đấy? Về phần nhận xét của mình, Tạ Giai Kỳ càng làm khán giả chắc chắn hơn đây chỉ là một màn biểu diễn quá vụng về. Nữ thần còn chẳng biết nói gì hơn thì có thể thấy màn biểu diễn này nát đến mức nào? Tạ Giai Kỳ, tình yêu của tôi nói quá chuẩn, màn biểu diễn nào sao có thể được khen ngợi, không lấy một chi tiết coi tạm tạm, Bây giờ đến phần nhận xét của Trương Dung. Hắn nhất định sẽ khen ngợi đến tận trời xanh. Không có khả năng, đó là Hạ Mộng Di. Lời nhận xét của hắn chắc chắn sẽ chê bai thậm tệ. Cũng chưa chắc phải không? Anh ta đã bị phong sát một năm. Hẳn là đã rút ra bài học. Lúc này mà anh ta còn nói nhảm nhí thì đúng là uống lộn thuốc. Thế nên hắn sẽ không gây rắc rối. Bình luận trên mạng vẫn nối đuôi nhau không ngừng. Đến lượt Trương Dung đưa ra lời nhận xét. Ê, kiếp chương trình đã quay cận cảnh anh. Với khuôn mặt đẹp đến mê người. Lông mày khẽ cau lại. Anh nhìn một lượt diễn viên trên sân khấu. Khẽ mở môi. Sau khi xem xong màn biểu diễn này. Tôi có cảm giác, như gai ở lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như nghẹn ở cổ họng. Tôi thấy cuộc biểu diễn này quá kém. Nhất là vai Như Yên. Diễn quá nát, anh vừa dứt lời. Khán giả tại trường quay và khán giả xem trên màn ảnh lập tức nổ tung. A hi hi, thế mà cũng dám nói ra thật kìa. Là anh, là anh, là anh vẫn thay đổi chút nào so với tên ngốc trước kia. Cái con người này đúng thật là không sợ chết. Tôi đi đây, không ngờ tiểu tử này lại có chút bản lĩnh. Vậy mà dám nhận xét như này. Thật là không quan tâm đến hậu quả sao. Toang rồi, ta lại có chút hâm mộ hắn là sao nhỉ? Cách chương.